Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới bắt đầu vẫn còn nhẹ nhàng chậm rãi, cuối cùng thực sự nhẫn nại không được, dù sao thời gian 2 năm chưa từng thật sự có được. Không phải là thân thể và trái tim cùng vui sướng, mặc dù lúc trước là tiêu khiển, rốt cuộc vẫn không thể che hết được cô đơn trống rỗng. Mà lần này lại không giống khi trước, đó là chân chân thực thực kết hợp, thanh âm tràn ngập trong không khí, mang theo trị lạc nguyên thủy. Linh hồn Tô Lương Mạt phảng phất như đã thoát ly, đột nhiên nghe được một đôi âm thanh rất rõ ràng. Một loạt động tác kịch liệt của Đông Kình cũng dừng lại. Tô Lương Mạt chống hai tay bên người. Sao vậy? Anh đặt tay xuống phía dưới xương sườn. Sớm không phát tác, muộn không phát tác, lại chọn lúc anh chạy nước rút cuối cùng. Tô Lương Mạt cũng ý thức được, cô dứt khoát ngồi dậy. Thế này mới biết hai người là quá xúc động rồi. Có phải liên lụy đến miệng vết thương rồi không? Trên Đông Kình bình sinh vẫn chưa từng bị uất ức như vậy. Tô Lương Mạt nói rồi lui người ra ngoài. Anh nhìn xem, đã bảo anh nằm yên ổn trên giường tĩnh dưỡng, anh đây là tĩnh dưỡng sao? Quan tâm tĩnh với dưỡng gì chứ? Trương Đông Kình đợi trận co rút đau đớn này qua đi, một tay lần nữa đẩy Lương Mạt trở lại giường. Tổn hại gân cốt luôn tốt hơn so với bị nhịn đến chết đấy. Tô Lương Mạt kỳ thật rất có buông lỏng mà vui vẻ tiếp nhận thỏa thích. Tâm tình cô vẫn nặng nề, Đông Kình nói đúng, ai cũng không có cách giúp cô, chỉ có thể để thời gian kéo lại đoạn đau nhức kia đang ngập tràn trong xương cốt này ra ngoài. Chỉ là thân thể thường nghe theo trái tim, tại thời điểm va chạm đến đỉnh cuối cùng cũng sẽ tách rời. Cái loại mất hồn đục quét xương tủy đó làm phai mờ đi bi thống trong lòng, nước mắt tan ra, cả thân thể cũng tan ra. Hơi nóng trong không khí cũng dần dần khôi phục lại. Tô Lương Mạt nép trước ngực Đông Kình, nhiệt độ cảm nhận được nơi đầu vai cũng từ từ chuyển lạnh. Hôm sau tỉnh lại cũng không phải nói là mệt mỏi dã rời khoa trương như vậy. Lúc Lương Mạt ngồi dậy vẫn là có thể cảm thấy khác thường. Trần Đồng Kỳ nghe thấy tiếng sột soạt, đưa tay chụp tới, lại chỉ bắt được cánh tay của cô. Ngủ thêm một lát đi. Không ngủ nữa. Cô cầm quần áo định đi vào phòng tắm, Đồng Kỳ kẽ chống tay, lại ngã trở về. Sao thế? Tôi Lương Mạt quay đầu thấy sắc mặt anh không tốt. Cô ném quần áo đi tiến lên giữ chặt anh. Đồng Kỳ đè lên miệng vết thương. Tối hôm qua dùng lực quá mạnh rồi. Lời này anh nói ra cũng không biết xấu hổ. Sao không nói được chứ, anh dùng lực với em, anh đâu có mạnh quá với người phụ nữ khác. Tôi Lương Mạt trong lòng vẫn còn lo lắng. Cũng không biết không gặp bác sĩ có được không đây. Yên tâm đi, tĩnh dưỡng một thời gian là được. Có người tĩnh dưỡng như anh sao? Nắng hạn lâu ngày gặp mưa, không có cách nào cả. Tôi Lương Mạt cầm lấy khăn lông bên cạnh nhét lên mặt Đông Kình. Em đi chuẩn bị thức ăn, hôm nay phải ngoan ngoãn nằm trên giường không được xuống đấy. Anh bị thương thành như vậy, thật sự chỉ có thể nằm. Tô Lương Mạt vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi nghĩ đến không khỏi hoảng sợ một trận. Đông Kình không có giống như trong tiểu thuyết nói một đêm làm 7 lần, nhưng trong tình trạng bị thương nặng như vậy, anh lại hoàn toàn quên hết tất cả. Nếu quả thật xảy ra chút rắc rối nào, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng được. Hai người ở trong phòng trú ẩn một ngày, Lương Mạt nhớ Tô Trạch cho nên gọi điện thoại cho Lưu Giản. Lúc ra khỏi cửa cô cực kỳ cẩn thận, cũng lái xe của mình. Trên đường có người của Lưu Giản tới đón. Tô Lương Mạt ngừng xe, nhìn thấy chiếc xe Lưu Giản nói với cô dừng ở chỗ ngay gần đó. Lương Mạt nhìn quanh khắp nơi, bước nhanh đi tới. Xe một đường đưa Tô Lương Mạt đến thẳng biệt thự của Lưu Giản. Cô đè thấp vành mũ đi vào. Cùng lúc Tô Trạch chạy tới. Chị! Lưu Giản không thể không buông ra. Tô Trạch tiến lên ôm lấy chân Tô Lương Mạt. Em nhớ chị muốn chết. Ôm không nổi nữa rồi. Tô Trạch đã như đại nam tử rồi. Còn không phải sao? Lưu Giản đi về phía phòng khách. Nó có thể ăn, lại không chịu vận động. Không phải đại nam tử mà sắp sửa trở thành tên béo rồi. Chú, cháu ghét chú đấy. Tô Trạch cũng biết xấu hổ, nhưng không có cách nào khác. Thích đồ ăn thì cứ muốn ăn, không khắc chế được. Tô Lương Mạt đặt Tô Trạch xuống, cô xoa xoa đầu Tô Trạch. Làm xong bài tập chưa? Làm xong từ sớm rồi ạ. Chị, bây giờ mấy giờ rồi chứ? Em chính là đặc biệt chờ chị tới đấy. Em trai của chị nói chuyện thật giống tiểu đại nhân. Cô đưa tay áp lên đầu vai Tô Trạch. Em vào phòng trước đi, chị có chuyện nói với chú, nói xong chị lại lên tìm em. Không muốn, em muốn chị ở cạnh cơ. Lưu Giản ở bên cạnh chỉ nói một câu. Buffet ngày mai không có phần của cháu. Tô Trạch trợn ngược hai mắt, ngoan ngoãn buông tay ra. Em đi xem tivi đây, chị nhanh lên tìm em nha. Được rồi, đi đi. Lưu Giản chỉ bóng lưng của thằng bé. Cứ như vậy, đi ra ngoài đoán chừng người ta dùng một cái bánh bao cũng có thể lừa nó đi đấy. Tô Lương Mạt không khỏi bật cười. Không đến mức đó đâu. Hai năm qua Tô Trạch đi theo anh, đã sớm luyện ra công phu miệng rồi, không phải thức ăn năm sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net